Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2408. Chương 2408. Chạy không xấu Nam Loan. Từ cổ đại đến hiện đại, trên cái thế giới này có vô số quốc gia ra đời hoặc là diệt vong. Nếu như đếm kỹ những cái kia ở trong dòng sông lịch sử dài diệt vong quốc gia, phỏng đoán cũng là hàng ngàn hàng vạn, nhưng là nếu như một cái quốc gia bởi vì bột giặt mất đại khái là không có thể tưởng tượng. Thật bất hạnh, chuyện này ngay tại năm 2003 ra đời. Cái này xui xẻo thúc giục quốc gia chính là kéo một cái giờ học. Ở năm 2003 mùng 4 Tết, cũng chính là năm tháng 2, Hồng Nhai địa khu có tức phụ các thằng nhóc mở cờ trong bụng đi nhà kêu tức phụ thời điểm ăn Tết. Nước Mỹ Ngoại trưởng Baldwin cầm một cái chai nhỏ tử đang liên hiệp nước trong đại hội một mặt. Hung tướng tố cáo kéo một cái giờ học có đại quy mô tính sát thương hóa học vũ khí. Hắn định nghĩa là trong tay hắn cái này chai nhỏ tử còn có thể giết chết nửa người trái đất có thể. Người khác tin không có vấn đề. Dù sao một khắc kia hắn là tin. 4 năm sau năm 2007, Nga Xô đại đế Putin đối mặt ký giả nhắc tới chuyện này thời điểm nói Baldwin lúc ấy cầm trong tay nhỏ chai bên trong đựng là bột giặt cũng chưa biết chừng. Có phải hay không bột giặt đại khái chỉ có nước Mỹ người biết. Bất quá Iraq bị một chai nhỏ này thứ gì thuốc chết, nhưng là không tranh sự thật. Iraq người này cũng là một bi kịch tính nhân vật. Năm đó hắn nhưng mà nước Mỹ người. Coi như là nước Mỹ nâng đỡ ở Trung Đông cắn người động vật. Nếu không hắn nhàn rỗi khó chịu đánh một lang. Nếu như hàng này không muốn làm cái gì một tia xanh thế giới lão đại. Nói không chừng còn có ăn hưởng tuổi già có thể. Chính là bởi vì cái này không thiết thực ý tưởng. Cuối cùng lăn lộn cái bị qua cầu rút ván kết quả. Nước Mỹ là để cho hắn ở Trung Đông thành tựu côn đồ cắn người. Không phải để cho hắn làm một tia xanh thế giới lão đại. Mười mấy năm sau, đất này khu lại toát ra một cái muốn làm một tia xanh thế giới lão đại người. Đáng tiếc nước Mỹ đã không có quốc lực thu thập cái này Husky. Làm một lần tránh biến không có thành công. Ngược lại bị đối thủ rửa sạch rất nhiều nằm vùng ở Husky nước bên trong đinh. Có thể nói là ăn trộm gà không mất nắm gạo. Ở người Mỹ cầm bột giặt chuẩn bị thu thập Iraq thời điểm, Putin đại đế thì đang thu thập Nga Xô những cái kia đầu sò. Hoặc là chết hoặc là cút, chính là Putin cho bọn hắn hai con đường. Baldwin cầm bột giặt đang liên hiệp nước trong đại hội ăn nói bừa bãi thời điểm, Vạn Phong vậy không nhàn rỗi đang cầm một khối đường chọc cười con gái mình. Vạn Vũ rát rát cười, định cướp đoạt bố nàng trong tay khối kia đường. Tốt lắm, dọn dẹp một chút phải đi. Trương Tuyền cầm một chồng quần áo ném lên giường, thúc giục ở trên giường chơi đang náo nhiệt hai người. Hôm nay là năm mới sơ năm, Vạn Phong phải đến Trương Tuyền nhà đi. Mùng 4 hắn và Loan Phượng đi Loan Phượng nhà mẹ. Loan Phượng và Vạn Trọng Dương chưa có trở về, muốn ở nhà mẹ ở đến mùng 6 mới trở về. Ngày hôm nay chính là hắn và Trương Tuyền đến Trương Tuyền nhà đi cuộc sống. Mặc xong quần áo ôm nữ nhi xuống lầu và phụ mẫu chào hỏi một tiếng liền ra cửa. Văn Trung Quốc thành tựu mời nữ tế dĩ nhiên là phải đến trượng nhân gia đi chúc Tết. Vì vậy người nào đó ngày hôm nay mình lái xe. Vạn Phong bây giờ lái xe là một chiếc màu xanh đen mới trưởng thành. Đại khái đây là mới trưởng thành xe duy nhất một chiếc dân sự xe. Cả nước bây giờ vậy không tìm ra đài thứ hai. Vì và công vụ xe phân biệt màu sắc của nó và công vụ xe không phải một cái màu sắc. Bị tất thành màu xanh da trời. Đổi chiếc xe này sau đó, Vạn Phong lúc đầu chiếc kia 1.8L Hùng Phong liền đưa cho Văn Trung Quốc. Thành tựu hắn tài xế kiêm hộ vệ không có xe sao được. Vạn Phong vốn là cấp cho hắn chiếc xe mới. Nhưng là Văn Trung Quốc thì phải chiếc kia cũ. Nói là mở thói quen thuận tay. Cái này không có thể oán Vạn Phong nhỏ khu. ngươi thì phải cũ liền không liên quan chuyện của ta mà. Nửa giờ sau đó, Vạn Phong xe đi tới Hắc Tiều Nam Loan xe tải lầu túc xá khu Trương Tuyền nhà tòa kia ba tầng trước. Biệt thự, Chu Lê Minh và Trương Quyên trước nhất ra đón. Bọn họ là hôm qua tới, chi cho nên bây giờ còn chưa đi chính là cùng Vạn Phong hai tên. Vạn Phong tiểu cữu tử Trương Trùng bây giờ cũng có nhà có nghiệp có đứa trẻ người. Ngoài miệng giữ lại phẩy một cái râu một bộ lên mặt cụ non dáng vẻ. Mặc dù Trương gia ngay tại Nam Loan xe tải khu nhà ở đây, nhưng là Trương Trùng cũng không có ở Nam Loan xe tải bên trong nhậm chức. Vạn Phong lo lắng những thứ này Hoàng Thân Quốc thích ở xí nghiệp bên trong nhiều sẽ làm ra chút đầu mèo chó tay trò lừa bịp. Hàng này tốt nghiệp một cái Vạn Phong thì cho hắn cái xe chở hàng hạng mục cho Nam Loan xe tải làm. Đồng bộ mình làm ông chủ đi. Mình xí nghiệp thích làm sao làm liền làm sao làm. Vạn Phong cũng không can thiệp được. Trương Trùng xí nghiệp làm đồ không quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Chính là chế tạo Nam Loan xe tải bên trong các loại xe chở hàng lớn xương bản. Đừng xem thường đồ chơi này. Cái này một năm cũng là mấy trăm ngàn lượng hàng. Một cái lớn xương bản chính là được lợi 10 đồng tiền còn chừng mấy chục ngàn đâu. Hắn đâu chỉ được lợi 10 đồng tiền nha. Đến trước mắt mới ngưng. Trương Trùng xí nghiệp gây ra cũng không tệ lắm. Một năm hoa kéo 1.080.000 lời không nói ở đây. Trương Trùng tức phụ là hắn đại học lúc bạn học. Là một nam quốc cô gái. Xinh xắn lung linh cộng thêm chim non theo người. Vì sao xinh đẹp hà là càng sống vượt trẻ tuổi càng sống càng đẹp. Vạn Phong một câu lời nịnh hót cầm số 2 cha mẹ vợ vui vẻ ánh mắt đều biến mất đến đường chân trời. Phía sau đi, sau khi vào nhà các cô gái xuống bếp. Các nam nhân ngồi ở trong phòng khách đông kéo bầu hồ lô tây kéo gáo. Người đàn ông nói chuyện nếu như không nói người phụ nữ cũng chỉ có thể bàn công việc. Trường hợp này tự nhiên không thể nào nói người phụ nữ. Cũng chỉ có thể bàn công việc. Nói người phụ nữ đó là tìm chết tiết tấu. Trương Chí Viễn liền nói đến Nam Loan xe tải sản xuất tình huống. Bàn về đối với Nam Loan xe tải tình huống. Vạn Phong mặc dù là tập đoàn lão đại. Nhưng đối với nặng xe rõ ràng căn bản cũng không như Trương Chí Viễn. Hắn một năm mới đến xe tải tới mấy chuyến, mà Trương Chí Viễn nhưng mà ở Nam Loan xe tải đi làm. Nam Loan xe tải năm ngoái các loại xe chở hàng lượng tiêu thụ là 430.000 chiếc. Đây là Nam Loan xe tải từ thành lập tới nay lần đầu tiên lượng tiêu thụ đột phá 400.000 chiếc. Chủ ý này là cùng TQ hoàn cảnh lớn có liên quan. Theo quốc lực hàng năm tăng trưởng xây cất tự nhiên cũng sẽ có lớn phát triển. Nam Loan xe chở hàng những năm này ở TQ chế một cái chạy không xấu Nam Loan mỹ danh. Đây không phải là Nam Loan xe chở hàng cũng không xấu xa. Nên xấu thời điểm như nhau xấu xa, nhưng là cùng quốc nội đồng loại so sánh. Nam Loan xe chở hàng chất lượng là để cho người tin phục. Sử dụng chu kỳ so khác xe chở hàng tăng gấp bội dài. Hơn nữa Nam Loan xe chở hàng mã lực lớn hao xăng thấp. Nguyên nhân chính là làm cho này chút ưu điểm. Để cho Nam Loan xe chở hàng ở trong nước lượng tiêu thụ một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Thường khí và hai khí cộng lại còn không có Nam Loan xe hơi lượng tiêu thụ hơn. Năm ngoái thường khí và hai khí tương gia mới khó khăn lắm bán ra 400.000 chiếc. Vì vậy, bây giờ Nam Loan là trong nước xứng đáng không thẹn xe hơi nghiệp đầu rồng. Trừ xe chở hàng bên ngoài, Nam Loan xe tải lượng tiêu thụ nhiều nhất đồ chính là có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ. Năm ngoái mấy trăm ngàn đài bộ tăng áp động cơ cơ hồ đều bị quân đội mua. Nếu như tập đoàn Nam Loan xe chở hàng động cơ có thể cung ứng thị trường, lại đem là tập đoàn Nam Loan một cái kinh tế tăng trưởng điểm. Cái này 2 năm Nam Loan xe nhỏ động cơ mở 2-3 cái phân xưởng. Nhưng xe chở hàng động cơ từ đầu đến cuối đều là Hồng Nhai động lực ở độc nhất sản xuất. Hồng Nhai động lực những năm này mặc dù cũng không ngừng phát triển, nhưng là năng lượng sản xuất vẫn ước chừng đủ duy trì Nam Loan xe tải vận dụng. Nam Loan xe tải mình cũng không đủ dùng, nơi nào sẽ bên ngoài bán ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https tiuyencv.com/cuong-nối-ti-gạch-nối-ti-a-gạch-nối-ti-a-gạch-nối-sao-ng-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.